Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 483, người đàn bà tranh chua tử tình, góc truyện audio.com, Tử Vũ quát đứa nhỏ, ngươi không nói ngươi là ca ca, phải nhường muội muội một chút, ngược lại muốn giành đồ với muội muội, ngươi xem ca ca nào giành đồ với muội muội. Hạ Thái Thái nghe xong cũng ngồi xổm xuống dỗ dành Văn Xương nói. Đại tôn tử ngoan, nghe a bà nói, ngươi phải nhường Yên Nhiên muội muội, nếu không, muội muội sẽ chơi cùng người khác không chơi với ngươi, ngươi không thích chơi cùng muội muội sao? Lời Hạ Thái Thái nói, Tử Tình nghe thực khó chịu, ngại cho mặt mũi Tử Vũ, cũng lười so đo với nàng ta, cũng may Yên Nhiên và Văn Xương, vẫn luôn không thân lắm, còn không bằng mấy đứa Vĩnh Tùng bọn họ, Tử Tình cũng yên tâm. Lý Dực nghe xong lời này, sớm dẫn Yên Nhiên sang một bên rồi, hỏi Lưu Thị nói. Đại cữu nương, Tiểu Dực có thể nếm thử tay nghề của cữu nương không? Lưu Thị phản ứng lại, cười nói. Đương nhiên là có thể, cữu nương ăn cơm của ngươi rồi, còn chưa có mời lại ngươi đâu, nào, ngươi ngồi đây, ngồi cùng Yên Nhiên. Lưu Thị cười thu xếp chỗ ngồi cho Lý Dực. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi nói đùa một hồi, biết Thẩm Thị một đường mệt nhọc cũng là không có nán lại lâu, Tử Tình cũng sớm mang theo bọn nhỏ về nhà. Ngày hôm sau Tử Tình vừa gặp mặt mấy vị quản sự Vương Tài xong, chỉnh lý sổ sách xong, Tiểu Dực lại mang theo một tiên sinh đi tới, nói là muốn dạy Yên Nhiên cầm kỳ thư họa. Tử Tình kéo Tiểu Dực đến một bên hỏi. Sao lại đổi tiên sinh? Muội muội nói không thích người kia, nàng còn không thích, sao không hỏi xem tiên sinh có thích nàng hay không? Không được chiều tật xấu này của nàng. Tử Tình là lo lắng đổi đi đổi lại, sau này sẽ không ai dám tới cửa nữa. Tiên sinh là tiên sinh tốt, nhưng học sinh chưa hẳn là hạt giống tốt. Cô yên tâm đi, trong lòng ta đều hiểu. Tiểu Dực nói, Tử Tình còn muốn nói hai câu, Dương Thị phái người đến tìm hai viên thuốc, nói là hai vật nhỏ bị lạnh, phòng chừng là hôm qua bế bọn họ đến chỗ Lưu Thị bị gió thổi chúng. Tử Tình vừa nghe cũng chẳng để ý tiên sinh này, vội tìm thuốc viên tự mình đưa qua, giúp đỡ Dương Thị bón vào cho đứa nhỏ, lúc này Thẩm Thị cùng mấy người Lưu Thị các nàng cũng đều tới đây. Nương, đại phu nói đứa nhỏ không có đáng ngại, uống thuốc rồi, ngủ một giấc ra mồ hôi, là sẽ tốt lên ngay. Nương hôm qua vừa mới trở về, lúc này chỉ sợ còn chưa có trở lại bình thường, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Dương Thị nói với Thẩm Thị, Dương Thị vẫn không nói nhiều lắm, nhưng là cẩn thận. Thẩm Thị tự mình sờ trán Vĩnh Ngô Vĩnh Đồng, thấy quả thật không tính là quá nóng, mới thoáng yên tâm, Phó Thị ở một bên nói. Thuốc viên nhà đại tỷ quả thật là dùng tốt, lần trước Vĩnh Chi nhà ta uống hai viên là tốt lên ngay. Đại tỷ, thuốc viên nhà ngươi là mua được từ tiệm thuốc nào? Tử Tình chỉ đành phải nói. Không phải là mua, là Tiểu Dực đưa tới cho, nhà bọn họ có phòng thuốc riêng, lúc chế thuốc liền phối thêm một ít. Phó Thị nghe xong cười nói. Đứa nhỏ này, thật đúng là đứa hiểu chuyện, đồ là đồ người là người, sao ta không nhặt được một đứa cháu như vậy? Trần Thị cười nói, ta cũng muốn nhặt một đứa, đi đâu nhặt? Lưu Thị cười nói, chúng ta ấy à, vẫn là đừng trông vào nhặt được, quản tốt mấy đứa nhà mình đã nên đốt hương to rồi, đâu có thời gian và hơi sức đi quản đứa nhỏ nhà người khác. Mấy đứa nhà ta đã đủ cho ta bận tâm rồi. Đứa nhỏ lớn nhất của Lưu Thị, nữ hài tử đã làm mai rồi, chỉ là chuẩn bị đồ cưới đã là một. Góc truyện audio.com, việc rất rườm rà, điều kiện bây giờ dù sao không thể so với khi Lưu Thị xuất giá năm đó, chung ra lại là gia đình lớn, tất nhiên phải tốn chút tâm tư và tiền bạc. Cũng may tiền hoa hồng xưởng thủy tinh còn tương đối khả quan, hơn nữa tiền hoa hồng cửa hàng cùng ruộng đất một năm cũng có chừng 1.000 lượng, bằng không, mua sắm đám đồ cưới này, chỉ sợ thật đúng là không lấy ra được. Tuy như vậy, Lưu Thị vẫn là lo lắng Chung gia chướng mắt, dù sao gia sản của Tử Phúc dành ra đấy, cũng chỉ mấy năm nay mới khá lên. Tử Tình thấy vậy, liền thương lượng trước cùng mấy nhà cùng bọn họ, bên ngoài mỗi nhà cho Vĩnh Liên 1.000 lượng bạc áp đáy hòm, còn lại thì tùy ý, sau này mỗi nhà thành thân đều làm theo như vậy. Từ nhà Tử Thọ đi ra, Lưu Thị lôi kéo Tử Tình cùng Trần Thị Phó Thị, muốn đi phố phường xem thử có vật liệu may mặc và trang sức gì mới không. Đại tẩu, lại xem vật liệu may mặc, người đã mua nhiêu đó còn chưa đủ. Trần Thị oán giận nói, người biết cái gì, nghe nói những gia đình chú trọng một chút khi gả nữ, phải chuẩn bị toàn bộ vật liệu may mặc cho cả đời nữ nhi ta, lúc nào mới đến đó được. Lưu Thị có chút buồn rầu nói. À, may mắn ta chỉ có một nữ nhi, bằng không còn không lo nghĩ chết, chỉ mua vật liệu may mặc đã muốn chạy gãy chân. Tử Tình kêu khổ nói, ngươi còn buồn phiền, nhà ngươi đám vật liệu may mặc tốt hàng ngoại có sẵn, trong nhà cửa hàng đồ ngoại lại mở sẵn, chúng ta là không so được.